Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 3. Ba cái picture, học trưởng được. Trước mắt cái này kiên cường thiếu niên, ngoài dự đoán mọi người tốt ở trung hành lễ thời điểm đặc biệt cung kính. Xem không ra bất kỳ khó chịu, ta tên Vương Tỳ. Danh tự này vừa nghe liền không phải đảo quốc người Kuramochi, phi thường thần kỳ nhìn hắn. Người là Đài Loan người vẫn là đại lục người? Trước hắn hiểu lầm nửa năm trước đại lục đã từng tới một cái thanh thế hùng vĩ tiết mục tổ. Có người nói bọn họ cũng sẽ an bài một cái tuyển thủ đến xây đô cao trung, chuyện này tiểu các bạn bè ngầm thảo luận qua. Mọi người cho rằng đối phương có khả năng nhất ở ký túc xá chính là số 5, bất kể nói thế nào. Số 5 trong phòng ngủ cũng có hiện ở cấp 3 bóng chày giới già vị to lớn nhất Sawamura Aizun ở. Nếu như trường học thật sự làm ra rất lớn nhượng bộ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem hắn sắp xếp đến số 5 phòng ngủ, như vậy mới có tin tức bạo điểm. Có thể nhìn đối phương nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, cảm giác lại không giống, vì lẽ đó Kuramochi mới sẽ kỳ quái hỏi, ta là Đài Loan người. Vương Tỳ nói rằng Vương Tỳ là Đài Loan người, ý kia nói cách khác, hắn cũng không phải cái kia tiết mục tổ mang đến người đi, lần này nhìn dáng dấp có không ít mỏi. Người đoán sai, đối phương tiết mục tổ cũng chưa hề đem người sắp xếp đến bọn họ phòng ngủ. Kuramochi nội tâm dù sao cũng hơi tiếc nuối, trong lòng hắn là có minh tinh mộng. Cứ việc giấc mơ này bị hắn giấu giếm rất sâu, nhưng xác thực tồn tại có thể cùng một cái tiết mục tổ siêu sao sớm chiều ở chung, cũng có thể thích hợp tăng cường chính mình lộ ra ánh sáng suốt, nói không chắc chính mình ở này cái quốc gia không có ngôi sao gì duyên, đổi một cái quốc gia sẽ khá hơn một chút đây. Chỉ cần ngẫm lại, ở tha hương nơi đất khách quê người có chính mình thật nhiều fan, Kuramochi liền cảm giác phi thường hưng phấn. Đáng tiếc này nhất định chỉ có thể trở thành là sự tưởng tượng của hắn. A, hoan nghênh. Kuramochi bên trong ý nghĩ trong lòng ẩn giấu rất khá, không có bị bất luận người nào nhìn ra, hắn quen cửa quen nẻo địa bày ra hoan nghênh tư thế. Sau đó bắt đầu lục tung tùng phèo tìm hắn trong dương đồ vật. Học trường, ngài tìm cái gì? Vương Tỳ một chút đều không giống vừa tới tha hương nơi đất khách quê người người. Biểu hiện phi thường như quen thuộc một bên Sawamura Aizun, sắc mặt quái lạ. Vương Tỳ người này hắn đúng là chưa từng thấy, nhưng là nhưng nghe nói qua người này cũng không phải Major League bên trong nổi danh tuyển thủ, mà là một cái quốc gia đội huấn luyện viên ở Sawamura Aizun trà trộn Major League thời kỳ. Đại lục có một người tuổi còn trẻ huấn luyện viên lực lượng mới xuất hiện, người kia chính là Vương Tỳ, là hắn một tay đem thực lực không trên không dưới đại lục bóng chay đội từ toàn thế giới đệ 18 tên vị trí mang vào 10 vị trí đầu, có thể nói công huân chắc. Chuyện này liền ngay cả Sawamura Aizun đều có nghe thấy, chỉ có điều song phương vẫn không có chính thức chạm qua đầu. Sawamura tình cờ nhìn thấy đối phương bức ảnh cùng hình ảnh, cũng là 10 năm sau hắn vào lúc ấy Vương Tỳ, xem ra no kinh phong xương, tự có một luồng thành thục mùi của đàn ông cùng trước mắt cái này tính cách rộng rãi, bên ngoài tuấn lãng thiếu niên, thật giống hoàn toàn không đáp một bên nhi. Thế giới này vẫn đúng là tiểu. Đánh vỡ Sawamura Aizun đầu, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày Vương Tỳ sẽ trở thành hắn học đệ. Vận mệnh cũng thật là thần kỳ, sẽ không là trùng tên trùng họ chứ? Sawamura Aizun nghi hoặc nghĩ, tuy rằng hiện tại Vương Tỳ cùng Sawamura Aizun kiếp trước chứng kiến Vương Tỳ có rất lớn không giống thế, nhưng mặt mày vẫn có một ít giống nhau địa phương nên không phải trùng hợp. Chính là hắn Sawamura Aizun nở nụ cười, chủ động đưa tay ra, xin chào, ta là Sawamura Aizun, học trưởng được. Vương Tỳ xem ra thụ sủng nhược kinh, Sawamura Aizun thái độ cũng không giống phổ thông học trưởng cùng học đệ chào hỏi, mà như là hai người bình đẳng trò chuyện bù lại một trận đào quốc tri thức Vương Tỳ. Đương nhiên biết, ở này cái quốc gia bên trong học trưởng học đệ quan hệ đẳng cấp xâm nghiêm không giống quê hương của hắn, người người vì cải cách văn hóa mà nỗ lực phấn khởi chiến đấu. Trái lại ít đi rất nhiều vị lão sư cùng học sinh trong lúc đó. Học trưởng học đệ trong lúc đó quy củ, tìm tới. Ngay ở hai người lẫn nhau đánh giá thời điểm, phía sau một thanh âm cặn bã vù vù gọi lên Kuramochi càng làm hắn ép đáy hòm nhi máy chơi game cho. Lật đi ra, người vật này mang đến 2 năm, tổng cộng liền đánh 2 lần bây giờ còn có thể dùng sao? Sawamura cau mày hỏi, yên tâm, trò chơi này kỳ chất lượng rất mức quan, Kuramochi cười ha hả nói sau khi nói xong. Hắn liền bắt đầu xuyên vào thẻ tàu, làm tốt trò chơi chuẩn bị, đến, để chúng ta đến một hồi học trưởng cùng học đệ trong lúc đó tiếp xúc thân mật, Sawamura nhìn đang chuẩn bị bẫy người Kuramochi, cười khổ lắc đầu, học đệ nhưng là mới vừa từ tha hương nơi đất khách quê người đến. Người như thế bẫy người thật sự được không? Nói nhăng gì đó, ta này có thể chỉ là đơn thuần. Vì tăng cường chúng ta ký túc xá hữu nghị sáng sớm ngày mai không cần huấn luyện. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, người không nói ta còn đã quên. Tại sao sáng sớm ngày mai không cần huấn luyện? Sawamura cách tự nhiên, ngồi ở máy chơi game một bên khác, chuẩn bị cùng Kuramochi ác chiến vừa về tới trường học thời điểm. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên tuyên bố ngày thứ 2 không cần tham gia huấn luyện lúc đó Seido. Cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè là lại hưng phấn vừa nghi hoặc vừa trải qua mùa xuân. Koshien nàn phá, bọn họ đương nhiên không hy vọng lập tức nghênh đón huấn luyện có thể Seido cao trung giống như. Vậy không huấn luyện, nhưng vẫn là lần thứ nhất, không có cách nào. Ai bảo chúng ta ở mùa xuân Koshien đánh tới cuối cùng đây lập tức liền muốn nghênh tiếp xuân lớn. Hơn, quãng thời gian này mọi người đương nhiên muốn vội vàng trước tiên khôi phục thể lực lại nói càng. Không cần phải nói rõ thiên vẫn là lễ khai giảng. Hơn nữa bóng chày đội chiêu tân có thể làm cho huấn luyện mới là lạ đây. Kuramochi nói chuyện, Sawamura Aizun trong nháy mắt cũng là rõ ràng. Ngày mai ở lễ khai giảng, Seido cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ. Phòng trừng muốn làm vì là trường học đại biểu lên đài nói chuyện cùng đọc diễn văn dưới tình huống. Như vậy, bọn họ sáng sớm nếu như huấn luyện trời vừa sáng lên. Thật giống là không tốt lắm, hai người không coi ai ra gì trò chuyện. Bất chi bất giác liền đem 2 cái tân sinh cho đặt ở một bên, cút ngay. Qua nửa ngày, cùng Sawamura Aizun đánh 2 hiệp, Kuramochi Yuichi mới cân nhắc rõ ràng. Hắn là vì cùng tân xá hữu giữ gìn mối quan hệ. Mới cố ý lấy ra máy chơi game, dĩ nhiên để Sawamura Aizun tên tiểu tử thúi này đã cho ẩn. Quả thực kỳ cục trực tiếp đem Sawamura cho đạp qua một bên. Sau đó thân thiết nhìn 2 cái tiểu học đệ. Bày ra hắn tự nhận là tối nụ cười hiền hòa, các người có ai sẽ chơi cái này sao? Chúng ta luận bàn một hồi. Quyền hoàng mà, ta sẽ tính cách rộng rãi Vương Tỳ. Trước tiên lấy tay nhấc lên Đài Loan là một cái văn hóa trò chơi sản nghiệp phi thường phát đạt địa. Phương coi như là bóng chày thiếu niên Vương Tỳ. Hắn cũng chơi đùa các loại máy rời cùng võng du làm máy rời đối với chơi game bên trong cấp trí. Tôn tồn tại, quyền hoàng hắn càng là nghiên cứu thấu triệt, tốt. 2 người ngồi cùng nhau, lẫn nhau đều cười híp mắt sau đó. Kuramochi liềm bi kịch hắn lựa chọn chân dài la hán. Rất nhanh sẽ bị đối phương sẽ phát nguyệt quang 3 tên kia. Cho chơi đùa tàn, ngươi không thể vẫn phát đại chiêu nha. Kuramochi tả oán nói, được. Vương Tỳ cũng không ngại 2 người hiệp thứ 2 đánh thời điểm. Kuramochi liền chọn sẽ rồng đen 3 tên kia so đấu đại chiêu thời điểm. Ai có thể so đấu qua hắn? Kết quả, cũng không biết Vương Tỳ đến tột cùng là làm sao thao tác. hắn dĩ nhiên ở một cái bay lên không cùng một cái tồn địa sau khi thành công tránh thoát, này đều được. Kurachi một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hiển nhiên này tên thiếu niên bất lương là đụng tới đối thủ, luận chơi game căn bản không phải đối thủ. Một bên Asada còn không từ trước mạo hiểm bên trong phản ứng lại, cả người chóng mặt, cũng may là có Vương Tỳ này người đồng bạn. Không phải vậy hắn vẫn đúng là khó thích ứng, chỉ là cùng hai cái học trưởng chờ cùng nhau, hắn liền cảm giác áp lực như núi. Hai người này học trưởng đến tột cùng là người nào à? Ngày đầu tiên đối mặt tiểu học đệ, dĩ nhiên liền phẫn quỷ đe dọa. Thiệt thòi, hắn ở nhập học trước còn ảo tưởng qua vô số lần cùng Sawamura Eijun gặp mặt, cảnh tượng Sawamura ở Asada trong lòng trước đây vẫn là cao cao tại thượng, ở trên internet xem liên quan với Sawamura Eijun tư liệu phần lớn đều là trước hắn ở Akagi trung học bóng chày đội làm sao dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc, trải qua phóng viên rượu bút sinh hoa. Sawamura Eijun cho đại chúng ấn tượng vẫn là một cái phi thường có đảm đương người lãnh đạo, hắn có thể xuất lĩnh cao hơn chính mình một năm học trưởng chinh chiến, đồng thời cũng có thể là một người ưu tú đội trưởng. Ở đội bóng bên trong tuyển hiền mặc cho, có thể đồng thời hắn dạy dỗ học đệ, cũng phi thường có một tay tiếng tăm không nhỏ. Hirota cùng Masumoto đều là Sawamura Eijun môn sinh đắc ý ở Asada trong ấn tượng. Sawamura Eijun hẳn là loại kia phi thường có uy nghiêm, học trưởng này cũng thật là gặp mặt hủy một đời a. Hai người gặp mặt thời khắc này, ở Asada trong lòng, Sawamura Eijun trước loại kia cao to hình tượng, không còn sót lại chút gì, nghĩ gì thế? Ngay ở Asada rơi vào trầm tư thời điểm, phía sau hắn đột nhiên đi tới một bóng người Sawamura học trường. Nhìn gần trong gang tấc Sawamura, Asada vẫn còn có chút chấn kinh quá độ, còn không hoãn lại đây sao? Sawamura người rất thong dong, có điều chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Đây là cái túc xá này truyền thống, đợi được sang năm người cũng có thể dùng đến hù dọa tiểu học đệ mà, vậy còn là quên đi. Asada trực tiếp từ chối, ha ha. Sawamura cười thú vị, cái tên này cũng thật là một chút đều không thay đổi, đúng rồi. Ngươi đánh vị trí nào? Sawamura Eijun biết mà còn hỏi, picture. Asada có chút thật không tiện ngay ở trước mặt Sawamura Eijun trước mặt. Nói mình là picture cảm giác cũng thật là kỳ diệu, nếu như vào lúc này có khe nứt, Asada tự mình đều muốn chui vào. Sawamura thật giống một chút đều không ngại dáng vẻ, quay đầu hỏi dùng một cái tay thảo ngược Kuramochi Vương Tỳ, ngươi đây? Nghe được Sawamura Eijun vấn đề, Vương Tỳ hào không tránh lui đưa ánh mắt tiến lên nghênh tiếp, ta cũng là picture, cùng Vương Tỳ chơi game Kuramochi. Nghe vậy sững sờ, nói cách khác, bọn họ cái túc xá này bên trong bao quát Sawamura Eijun ở bên trong, có đầy đủ ba cái picture sao? Các người đây là muốn cướp bát ăn cơm của ta. Sawamura trầm giọng nói rằng, hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ ký túc xá bầu không khí đều đi theo có biến hóa, trong túc xá không khí bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Asada cảm giác thân thể của chính mình dừng không ngừng run rẩy, loại cảm giác đó thật giống như đụng tới thiên địch. Vào lúc này, hắn mới trong lúc giật mình ý thức được đứng ở trước mặt mình người đàn ông này, có thể không chỉ là sẽ làm quay hắn là ở trung học thời đại liền xưng bá toàn quốc đại ma vương cầu. Vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.